Chương 1. 215 khách không mời mà đến. Làm sơ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bọn họ liền lên đường hướng trở về. Trở về mang theo lương thực đi nhanh chậm hơn, bất quá được tại một đứa nở dê an toàn ở, cũng không có gặp được thi khôi. Đối xử lúc chạm vào tối, Tiểu Mục chạy về nhà bên trong. Vừa vào cửa thần sắc liền không khỏi bung lỏng mấy phần, mềm nhu nhu kêu một tiếng, nương. Ta trở về. A, Kiều Kiều trở về nha. Nữ tử mềm mại ngữ tiếng vang lên. Rơi vào Kiều Mục trong thai, đâu chỉ vì một cái sấm sét giữa trời quang. Nàng lô mạng tại chỗ ơ y, ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng tên kia lên tiếng nữ tử. Ôn Như Huyền đứng tại nhà nàng trong đình viện, điềm đạm nho nhã liền đứng tại tổ mẫu bên cạnh, mặc một bộ đỏ bừng sắc mặt cân và táo choàng, phối đáy xanh sắc mặt vùng tiêu váy xếp nếp, tay nâng một bình hầm phẩm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua nàng. Tiêu Mục trước mắt chỉ một thoáng lướt qua một chút mảnh vỡ hình tượng, giống như trước mắt mềm mại ôn hòa Ôn Như Huyền, dịu dít đối phụ thân khóc lóc kể lể, nhỏ Sâm quá khó dạy. Mẹ kế làm khó, ta quản nghiêm, nhận người nhàn thoại, quản được không nghiêm, hắn lại sẽ như hôm nay dạng này ra ngoài nháo sự. Ta thật không biết dạy thế nào hắn được đâu, mẫu thân liều mạng sinh ra đệ đệ, cứ như vậy được đoan đoan bị nữ nhân này một tay mang lệch ra. Cuối cùng hồn hồn ngạc ngạc chết tại một trận quái lạ phong nguyệt chuyện bên trong. Thời điểm chết, đệ đệ mới 16, một đầu tuổi trẻ tính mệnh cứ như vậy chết đi. Tiêu Mục trên thân khí chàng biến hóa, theo nàng cùng nhau đi vào Mặc Liên rõ ràng nhất cảm nhận được. Tiểu gia hỏa này vừa mới còn rất tốt, trong chốc lát phong vân biến sắc, toàn thân lệ khí lên thẳng. Lúc này nàng hai con ngươi ngậm lấy băng, kia khắc gỗ mà lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ. Tựa như là trở lại đến cùng nàng lần đầu gặp nhau lúc lúc ấy, cầm trong tay hòn đá hung hăng đập Ngô Yến chân lúc đồng dạng. Mặc thái tử mắt phượng nguy hiểm nheo lại, thuận tiêu tiểu đồng học lạnh lẽo tận xương ánh mắt, bắn về phía đứng tại tiểu hoa phố bên cạnh co quắp khó có thể bình an sắc mặt có chút sợ hãi nữ tử. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Đoạn Nguyệt vừa dậm chân đi vào khu nhà nhỏ này, liền nghe tiểu kiểu kiểu chất vấn tiếng âm vang lên. Hắn vừa căng thẳng kém chút thốt ra. Ta tới tìm ngươi sau đó phát giác, ngạch, hình như là chính mình hiểu nhầm rồi, tiểu kiều kiều cũng không phải là tại đập hắn, đập một người khác hoàn toàn cút kiều một bên thân nhường ra cái lối đi, chỉ vào ngoài cửa sông Ôn Như Huyền giống lên một tiếng. Ôn Như Huyền khẩn trương ôm vào trong ngực hầm ấm đều kém chút rớt xuống đất, phu phu một chút tại vương thị trước mặt quỳ xuống, yếu đuôi tùn run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt lập tức liền rớt xuống, cô mẫu lao thái thái tức giận đến toàn thân phát run. Dùng sức vô vô bàn đá, ngươi ngươi quá không có quy củ này là ngươi ôn gì, ngươi ngươi tức giận đến không thể nói ăn khớp lời nói. Tiêu Mục trong mắt hình như có độc tiện thả ra, thường tại quản gia thường tại lào đảo lao đến, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trở mình một cái lăn trên mặt đất, tiểu tiểu tiểu thư. Ta rời đi cái nhà này thời điểm, nói qua cái gì? Ngươi nào cũng dám cho ta bỏ vào đến ngươi còn có hay không ta đây tiểu chủ nhân để vào mắt Tiêu Mục hai mắt trở lên. Song quyền nắm chặt, toàn thân đều đang phát run, hướng về phía thường tại nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cũng cho ta thu thập xong thứ gì, hôm nay liền cút cho ta lập tức cút. Đoạn Nguyệt thiếu niên cơ hồ bị hù dọa, câm như hến không dám lên tiếng. Mềm manh tiểu kiều kiều nổi giận thời điểm, thật rất đáng sợ, kia lửa giận như có thực chất, đốt hai ai không may coi như hắn lại đậu bỉ, lúc này cũng không dám đi qua rủi ro thường tại dập đầu như dã tỏi nói, nhỏ tiểu chủ nhân, thường tại sai. Thường tại về sau cũng không dám nữa, cầu tiểu chủ nhân nhanh nhanh lão nô một cái cơ hội. Kiều Lao Thái tức giận đến toàn thân đều sủi lơ tại ghế bành bên trên, một tay chỉ nổi giận trạng thái Kiều Mục, run lẩy bẩy không ngừng.